Điện hạ khuynh thành, chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thùng nước tiểu nhân nhi đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một trận hàn ý, chớp chớp mắt lại nhìn thấy một tầng màn đen. Không khỏi có chút sợ hãi, ngón tay gắt gao nắm chặt mép thùng gỗ. Tiểu trụ tử, là ngươi sao? Hắn còn tưởng rằng đó là tiểu binh đang hầu hạ mình. Quay đầu nhìn lại, nhưng sau lưng tối đen như mực. Chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ đứng sau lưng. Nhưng người đó không trả lời. Tiểu nhân nhi không nghĩ nhiều, xoay người tiếp tục ngâm mình. Tiểu trụ tử, đèn tắt rồi sao không thắp? Người đó tiếp tục không trả lời. Nước đã hơi lạnh, tiểu nhân nhi nhẹ giọng nói. Người phía sau cầm lấy thùng nước nóng bên cạnh, đổ thêm một ít nước nóng vào thùng gỗ lớn. Hơi nước lập tức bốc lên. Tiểu nhân nhi vô tình bị nước nóng bắn vào cánh tay nên đã nhanh chóng vươn cánh tay ra khỏi xô. Ôm lấy thổi vào. Phù, phù, phù ha. Cánh tay mảnh khảnh trắng như củ sen rất bắt mắt trong đêm tối. Mảng sáng vụt qua rồi biến mất trong thùng thuốc tắm đen kịt. Sau khi ngâm một lúc lâu, tiểu nhân nhi toàn thân mềm nhũn, như thể xương cốt bị ai đó lấy đi. Đầu óc có chút choáng váng vì mùi thuốc. Tiểu trụ tử, ta ngâm đủ lâu sao? Có thể đi ra không? Người đứng phía sau vẫn không trả lời. Nhưng đột nhiên dùng hai tay gom hết tóc đen phía sau, choàng lên vai trái. Sau đó đặt một chiếc khăn nhỏ hình vuông lên vai phải chập. N trụi, tiểu trụ tử, ngươi làm sao vậy? Một tay cầm khăn tay bỏ vào trong thùng. Sau khi thấm một chút hắc dược, lại khoác lên vai hắn. Dọc theo làn da mịn màng non nớt lau tới lau lui hai lần. Lau đi chỗ da thịt lộ ra ngoài không ngâm. Chỗ nào cũng xoa thuốc. Ồ, ngươi vừa rồi đi ra ngoài lấy khăn vuông phải không? Tiểu nhân nhi thoải mái thở dài. Nước thuốc nóng hổi nhỏ xuống bờ vai hơi lạnh của hắn. A, rồi hắn ho đột ngột. Một bàn tay mát lạnh không kém vỗ nhẹ vào lưng hắn. Tiểu nhân nhi ho một lúc lâu mới bình tĩnh lại thở đê ốc. Nước thuốc ngoại trừ vị đắng, còn ho ra một ít vị tanh ngọt. Khó chịu quá, Kỳ Trường Ước ôm ngực nói. Cảm thấy ngực tức đến không thở nổi. Tiểu trụ tử, nói cho ta biết, ta làm sao vậy? Tại sao ta mỗi ngày đều khổ sở như vậy? Chiếc khăn vuông lau trên vai hắn khựng lại. Đường ca ca cái gì cũng không có nói cho ta. Ta mỗi ngày đều phải uống rất nhiều thuốc. Hiện tại còn phải tắm thuốc. Ta có phải hay không? Kỳ Trường Ước càng nói, thanh âm càng nhỏ. Mấy câu tiếp theo căn bản không nói ra được. Hai mắt nhịn không được đỏ lên. Hắn không nói tiếp. Mặc cho đôi tay kia đắp khăn vuông rót nước thuốc lên vai mình. Không biết qua bao lâu, khăn vuông đột nhiên dừng lại. Kỳ Trường Ước lại trầm ngâm một lúc hỏi. Tiểu trụ tử, ta không muốn ngâm nữa. Ta hoa mắt, có thể đi ra. Không có chuyển động đằng sau hắn. Kỳ Trường Ước có chút kỳ quái. Quay đầu lại nhìn, sau lưng trống không? Không có người. Tiểu trụ tử này, ngươi rời đi khi nào? Làm sao không nói cho ta biết? Kỳ Trường Ước tự mình đứng dậy, muốn ra khỏi thùng. Nhưng vừa đứng lên liền cảm thấy vô cùng choáng váng. Giống như bị một tầng sương mù màu đỏ như máu bao phủ. Nhìn không rõ, Kỳ Trường Ước dùng hết sức nắm chặt mép thùng gỗ. Cúi người ho dữ dội, một dòng máu trào ra từ cổ họng. Cuối cùng không chống đỡ nổi mà ngã xuống thùng gỗ. Cũng không biết lần này hắn hôn mê bao lâu. Hắn lại mơ một giấc mộng dài. Giấc mộng này chân thực rõ ràng. Hắn thậm chí có thể nghe thấy Bùi Tranh ở bên tai hắn thì thào gọi. Điện hạ, điện hạ, hắn ngây người nửa mở mắt. Trước mắt vẫn là một mảnh đỏ như máu. Kỳ Trường Ước dùng sức chớp mắt. Mảng đỏ như máu chẳng những không có nhạt đi, ngược lại càng đậm. Bầu trời, sao nó lại màu đỏ? Một bàn tay luồn xuống dưới chăn nắm lấy tay anh. Tỉnh, cơ thể của Kỳ Trường Ước đột nhiên cứng đờ. Sau đó hắn dùng mình, hô hấp trở nên đứt quãng. Hắn điên cuồng giật mạnh bàn tay đang nắm lấy. Dùng hết sức kéo ra rồi vén chăn định rời khỏi giường. Nhưng lại lảo đảo ngã xuống đất. Lòng bàn tay và đầu gối bầm tím. Đau rát, nhưng Kỳ Trường Ước dường như không để tâm. Nằm trên mặt đất dùng hai tay hai chân cố gắng đứng dậy. Nhưng đáng tiếc, sau khi cố gắng mấy lần lại ngã xuống, nặng nề trở lại, hắn vừa mới tỉnh dậy vẫn rất yếu ớt, lại một lần nữa bị ngã. Tiểu nhân nhi dường như đã mất hết sức lực, nằm trên mặt đất thở dố, xê yếu ớt, toàn thân còn đang run rẩy vì sợ hãi. Tiếng bước chân truyền đến, hắn đi tới bên cạnh tiểu nhân nhi rồi dừng lại. Sau đó hắn bị ôm chặt vào trong một cái ôm lạnh lẽo. Người muốn đi đâu? Hả? Thanh âm của Bùi Tranh từ đỉnh đầu truyền. Vẫn là nói. Thấy ta liền muốn chạy trốn. Người thật sự cho rằng ta sẽ không đánh gãy chân của ngươi? Kỳ Trường Ức yếu đến mức không có sức để dãy giụa. Chỉ có thể để Bùi Tranh bế trở lại giường nằm xuống. Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại hắn. Tiểu nhân nhi có vẻ gầy hơn. Hắn nhẹ tênh trong vòng tay của mình. Triệu Lệ Đường mang ngươi đi. Hắn để ngươi ra bộ dạng này. Ta vốn tưởng rằng hắn có bản lĩnh như vậy. Nhưng vì sao lại để cho ngươi càng thêm không có sức sống? Ngón tay Bùi Tranh lướt qua trên mặt. Cuối cùng dừng lại ở chiếc cằm tinh tế gầy nhỏ. À, Kỳ Trường Ước đau đến thở ra một hơi. Đau quá. Đường ca ca, đối với ta rất tốt. Đối xử tốt với ngươi. Liền đem ngươi bỏ lại nơi này. Sau đó vì thâm minh đại nghĩa chạy đi dẹp loạn. Bùi Tranh siết chặt để hắn nhìn mình. Nhưng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn đờ đẫn vô thần. Đôi mắt kia không phải nhìn vô hồn như vậy. Tại sao sự nhanh nhẹn tràn đầy sức sống bên trong lại hoàn toàn biến mất? Bùi Tranh cuối cùng cũng ý thức được có điều gì đó không đúng. Đưa tay ra trước mắt lắc lắc. Tiểu nhân nhi không có chút phản ứng nào. Nhưng khóe mắt lại chảy ra một ít nước mắt trong suốt. Nhìn ta, Kỳ Trường Ước hy rời tầm mắt. Lại không biết Bùi Tranh ở nơi nào. Ngươi nhìn ta, Bùi Tranh cao giọng nói. Kỳ Trường Ước bị hắn giống một tiếng làm cho sợ hãi. Nước mắt lăn xuống. Ta nhìn không thấy. Đỏ như vậy, như máu. Nói xong, tiểu nhân nhi đột nhiên ho khan. Ho ra nước mắt một cách kịch liệt. Cúi người thật sâu chui vào trong chăn. Sau đó đột nhiên từ trong miệng phun ra. Một ngụm lớn máu khắp chăn. Màu đỏ tươi khiến Bùi Tranh vô cùng đau lòng. Trước kia tiểu nhân nhi máu chảy ra chỉ là vết thương bên ngoài. Hiện tại lại nôn ra máu từ bên trong. Hắn không khỏi nghĩ đến lời nói lúc hắn tắm thuốc đêm qua. Sinh bệnh, khó chịu, phải uống rất nhiều thuốc mỗi ngày. Nếu lúc đó hắn không bị chọc tức đến mức không thể tiếp tục nghe, có lẽ tiểu nhân nhi đã không ngất xỉu trong đó. Bùi Tranh bối rối, đưa đôi tay run rẩy ra để ôm tiểu nhân nhi vào lòng. Thừa Phong vội vã tiến vào. Mau đi tìm tướng sĩ biết y thuật. Nhanh lên, khi Võ Tuyền vội vàng đến, hắn thậm chí còn không thèm hỏi tại sao điện hạ lại ở trong doanh trại của Bùi Tranh. Khi nhìn thấy trên người điện hạ là một vũng máu lớn, hắn sợ hãi chạy đến kéo cánh tay của Kỳ Trường Ước để bắt mạch. Tình trạng mạch đập cực kỳ yếu. Dấu hiệu của sinh mệnh như dần biến mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Võ Tuyền trên trán đổ mồ hôi vội vàng mở mí mắt Kỳ Trường Ước quan sát. Hắn mới vừa rồi nói trước mắt chỉ có màu đỏ. Hình như là nhìn không thấy. Bùi Tranh một mực nắm chặt bàn tay còn lại của tiểu nhân nhi. Bàn tay nhỏ bé bọc trong lòng bàn tay hắn. Mềm mại như vậy, yếu ớt như vậy. Vừa rồi hắn nói hai mắt đỏ như máu. Nhìn không thấy gì. Bùi Tranh thanh âm trầm thấp. Nhìn không ra bất luận cảm xúc gì. Võ Tuyền nghe thấy điều này thì giật mình. Phổi tức giận muốn nổ tung. Bùi đại nhân, tướng quân nhà ta từ khi đem tiểu điện hạ tiếp nhận tới nay, hận không thể đào tim đào phổi đối xử tốt với hắn. Như thế nào vừa gặp ngài liền thành bộ dáng này? Tướng quân hắn có chức vị quan trọng trong người. Bất đắc dĩ phải đi chiến trường đánh giặc. Bằng không tiểu điện hạ cũng không đến mức. Không đến mức ở trong tay ngài. Người nói cái gì? Bùi Tranh ánh mắt nghiêm nghị nhìn Võ Tuyền. Hắn lo lắng cho tiểu nhân nhi không phải ai cũng có thể lên mặt với hắn được. Võ Tuyền nói thẳng. Bây giờ không có Triệu Lệ Đường ở bên. Hắn mới chút ra lời trong bụng. Ti chức là người lỗ mã. Không thông minh lanh lợi như ngài. nhưng mấy ngày nay tiếp xúc với điện hạ cũng tận tâm tận lực. Tướng quân nghe tới tiểu điện hạ TH, ân thế thê thảm, lớn lên ở hoàng cung nham hiểm. Điện hạ còn có thể đơn thuần thiện lương như thế khiến người ta yêu thích. Mặc cho ai nhìn cũng sẽ đau lòng. Như thế nào ngài lại có thể nhẫn tâm như vậy? Khi tướng quân cứu điện hạ, người có biết thân thể của điện hạ đã bị hủy hoại như thế nào không? Lang Trung nói hắn không sống được bao lâu. Chỉ có trời mới có thể cứu hắn. Điện hạ là người sống trong hoàng cung. Điện hạ thật vất vả trốn ra khỏi nơi đó. Thế nhưng nếu muốn sống nhất định phải quay lại đó. Nói đến đây, Võ Tuyền dừng lại một chút. Bệnh của điện hạ, xét cho cùng, thực ra là sự bế tắc khó hóa giải trong lòng tích tụ lâu ngày. Lại thêm sự tra tấn về thể xác, đã sinh bệnh không thể chữa khỏi. Võ Tuyền còn chưa nói xong, tiểu nhân nhi nhắm mắt nép vào trong ngực Bùi Tranh đột nhiên lại ho dữ dội. Bùi Tranh ý thức được người trong lòng hình như lại nôn ra máu. Vội vàng lấy trong người ra một cái khăn tay màu trắng mềm mại sạch sẽ áp nó vào môi hắn. Quả nhiên, một tiếng ho sau, tiểu nhân nhi lại phun ra một búng máu. Chiếc khăn tay màu trắng bị nhuộm đỏ, sắc mặt càng trắng bệch, ngoại trừ vết đỏ do máu chảy ra, đôi môi còn có chút thâm đen, rõ ràng là dấu hiệu trúng độc. Bùi Tranh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Võ Tuyền. Võ Tuyền cũng chú ý tới điểm này, vội vàng lại bắt mạch Kỳ Trường Ức. Đúng vậy, trong cơ thể có một ít độc tố. Tắm thuốc, hẳn là do tắm thuốc mà độc tố xâm nhập vào cơ thể. Xem ra, việc điện hạ bị mù cũng liên quan đến độc tố này. May mà dược sử dụng chỉ để ngâm mà không uống. Nếu không chỉ sợ độc sẽ ngấm sâu hơn. Võ Tuyền cau mày thật chặt. Nhưng là, ta chính mình đi kinh thành mua dược liệu này. Toàn bộ quá trình nấu luyện đều quan sát. Làm sao ai có cơ hội hạ độc? Bùi Tranh híp mắt. Còn có một người. Cách Trương.